Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tìm hiểu Trung Bộ Kinh 2. Tác giả Thích Chân Thiện. Nhà xuất bản Tôn Giáo. Phật lịch 2548-2004. Phần 1. Từ kinh số 51 đến kinh số 60. Phẩm Các Gia Chủ. Kinh số 51. Kinh Kandaraka, Kandaraka Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ. Từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh Kandaraka. Một. Du sĩ Kandaraka tại Kampa, tán thán hội chúng tỷ kheo của Thế Tôn sinh hoạt trong im lặng. Cư sĩ Bessa được Thế Tôn cắt nghĩa rằng chúng tỷ kheo im lặng, trang nghiêm do an trú tứ niệm xứ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. 2. Đức Thế Tôn giới thiệu có 4 hạng người ở đời. Thứ nhất, hạng tự hành khổ mình. Thứ hai, hạng hành khổ người. Thứ ba, hạng tự hành khổ mình vừa hành khổ người. Thứ tư, hạng không tự hành khổ mình và không hành khổ người. Bessa ưa thích hạng người thứ tư, không ưa thích 3 hạng người đầu, bởi vì trong khi mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc lại làm điều ngược lại. Thế Tôn giới thiệu hạng thứ nhất là hạng tà mạng, ngoại đạo, sống khổ hạnh, ép sát. Hạng thứ hai là hạng sát sinh và trộm cắp. Hạng thứ ba là hạng vua chúa quyền thế mà sống tà kiến, tà mạng, thực hiện các tế tự tà đạo. Chỉ có hạng thứ tư sống đời sống phàm hạnh là tốt đẹp, đáng tán thán. Ba La Mã bàn thêm. Một, câu chuyện trao đổi giữa Thế Tôn với du sĩ Kandaraka và cư sĩ Bessa nói lên rằng sự gặp gỡ và trao đổi các vấn đề tôn giáo giữa Thế Tôn và người bản xứ đương thời là phổ biến. Tùy theo cấp độ nhận thức và yêu cầu tâm linh của người đối thoại mà Thế Tôn giới thiệu con đường vì lợi ích an lạc của họ. Tại đây, Thế Tôn giới thiệu tổng quát về nếp sống không làm khổ mình, không làm khổ người. Hay nói khác đi, giới thiệu nếp sống đem lại an lạc, hạnh phúc cho mình và cho người. 2. Nếp sống thoát ly khổ đau cho mình và người chỉ có một, gọi là con đường độc nhất. Đó là nếp sống hành thiện, ba nghiệp, thân, khẩu, ý, sống tiết độ, cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, thể hiện giới học, định học và tuệ học, dần dần dẫn đến kết quả loại trừ hết thảy lậu hoặc. 3. Cuộc trao đổi giữa Thế Tôn với các thành phần xã hội ở đời là cuộc đối thoại giữa chân lý và vọng tưởng, giữa thật và hư, giữa hạnh phúc và khổ đau. Những tập quán tư duy hữu ngã, tập quán dục vọng, tập quán thị phi, hơn kém, tập quán dị ngã, phóng vật, vân vân của người đời là tất cả vật liệu nhân duyên tạo ra sinh tử, khổ đau, bất an, sầu muộn, dao động, thất vọng, vân vân. Con đường giải thoát đi về vô sinh, chân hạnh phúc hẳn phải là con đường đi ra khỏi các tập quán đó. Rất rõ ràng và rất giản dị, rất tự nhiên, rất người và rất thực, hệt như gỡ ra chỗ rối của một mối dây. Nếp sống phàm hạnh là nếp sống của con đường đi ra khỏi các tập quán rối rắm ấy, là nếp sống gỡ điểm rối ấy. Ở đây không có gì là thần bí, không có gì là phi khoa học, không có gì là nghiêm khắc, hà khắc cả. Con đường là thế, không còn có phép lạ nào để chờ đợi cả. Chỉ có một bí mật duy nhất mà bản kinh 51 đã hé mở ra từ nếp sống của ba hạng người đầu: tự hành khổ người, tự hành khổ mình và người. Là con người vừa mong ước, chờ đợi hạnh phúc, vừa nắm giữ khổ đau. Nhìn lại tự thân mình, một cư sĩ hay một tu sĩ thì thấy rõ ngay, vừa thiết tha với hạnh phúc, vừa thiết tha với dục vọng. Các bản kinh tiếp theo của Trung Bộ Kinh 2 sẽ dần dần tiết lộ cái bí mật trên hiện diện trong khắp các giai tầng xã hội. Kinh số 52, Kinh Bát Thành, Atthakana Gada Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung bản kinh Bát Thành. Một, bản kinh này do tôn giả A Nan thuyết cho gia chủ Dasaba ở thành Attaka. Triệu phú gia về pháp môn độc nhất đi ra khỏi các ách phược khổ ách ở đời. Hai, có bốn thiền sát giới, từ mỗi thiền hành giả có thể có trí tuệ thấy rõ nguy hiểm của các pháp hữu vi mà tinh cần đoạn trừ hết lậu hoặc. Có bốn vô lượng tâm hành trên cơ sở thành tựu tứ xác định. Từ mỗi công phu hành một trong bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, mà hành giả có thể thấy rõ nguy hiểm của pháp hữu vi mà tinh cần đoạn trừ tâm tham luyến hữu vi, đi đến tận trừ lậu hoặc. Có ba thiền vô sắc giới, từ mỗi thiền hành giả có thể thấy rõ nguy hiểm của pháp hữu vi mà đoạn trừ hết thảy lậu hoặc. Ba, gia chủ Dasama mừng rỡ cho rằng tự thân chỉ muốn tìm kiếm một kho báu, trong khi tôn giả A Nan chỉ cho thấy đến 11 kho báu. Gia chủ Dasama cúng dường ngọ trai cho chư tăng ở Pataliputta và Vesali, cúng dường y và dâng cho tôn giả A Nan một tăng xá có 500 tăng phòng. Thật là một đại quan hỷ đối với tâm thức trí tuệ của cư sĩ Dasama. Ba La Mã bàn thêm: một, tôn giả A Nan là bậc đa văn đệ nhất. Sau một thời gian dài được nghe Thế Tôn giảng dạy diệu pháp cho bao nhiêu hội chúng, bao nhiêu thức giả đã cô kết tinh hoa về pháp môn độc nhất, thoát ly cổ ách, vào thời pháp dành cho cư sĩ Dasama. Các nhà nghiên cứu Phật học chuyên môn đọc kinh Bát Thành thì thấy ngay nét tinh yếu của con đường, đặc biệt của bản kinh là tôn giả đã tránh giới thiệu cõi tứ thiện của vô sắc giới hay phi tưởng phi tưởng xứ, vì ở đó hành giả khó vận dụng thiền quán để thấy rõ các nguy hiểm của các pháp hữu vi, và do đó thiếu sức mạnh của trí tuệ để đoạn trừ sạch các lậu hoặc. Hai, nét đặc biệt thứ hai của kinh Bát Thành là tứ vô lượng tâm hành từ tâm thức ở tứ xác định cũng chỉ là pháp hữu vi, chỉ có các bậc A-la-hán chứng bất động tâm giải thoát, an trú vào sự biến mãn tứ vô lượng tâm khắp 10 phương pháp giới mới là pháp giải thoát bất động, vô tướng, vô thủ trước, khác vô di pháp. Ba, nét đặc biệt thứ ba của kinh Bát Thành là từ sơ thiền sắc giới, nghĩa là từ lúc diệt phục được ngũ cái, hành giả có thể vận dụng thiền quán để thấy rõ pháp hữu vi, thấy rõ đến nhuần nhuyễn, đến thời điểm chứng đắc vô vi, thoát ly khổ ách. Do vậy, điều mà cư sĩ Dasama gọi là 11 kho báu là nổi bật sắc thái trí tuệ thiền quán. Qua thiền quán, cửa bất tử sẽ mở ra cho hành giả ngay sau khi hành giả tẩy sạch tâm cấu quế, khi đang còn sự hoạt động của tầm và tứ của tư duy. Kinh số 53, kinh hữu học, Sekha Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh hữu học. Một, đây là thời pháp Thế Tôn giảng cho dòng họ Thích ở Ca Tỳ La Vệ vào buổi tối cho đến quá nửa đêm. Một thời pháp rất dài và được giảng vào năm Thế Tôn trọng tuổi. Thế Tôn bị đau liệt. Tiếp theo là thời pháp do tôn giả A Nan đảm trách. Bản kinh 53 này chỉ thuật lại nội dung hữu học pháp mà tôn giả A Nan trình bày. Hai, để đắc thánh quả, sa môn quả, từ nhập lưu đến bất lai, các đệ tử Thế Tôn cần thực hành thành tựu các pháp, thành tựu giới hạnh, hộ trì các căn, tiết độ ăn uống, chú tâm cảnh giác, thành tựu tính, tàm, quý, đa văn, tinh tấn, niệm và trí tuệ. Hiện tại lạc trú, sau khi thành tựu các pháp trên thì vị tỷ kheo trở nên như trứng được ấp, chỉ chờ đúng thời là gà con từ phá vỡ vỏ trứng sẽ thành tựu tâm giải thoát và tệ giải thoát, minh và hạnh đầy đủ của một bậc thánh vô học vô lậu. Ba, Thế Tôn ấn khả nội dung thuyết giảng trên của bậc tôn giả đa văn đệ nhất. Ba La Mã bàn thêm: một, bản kinh hữu học được giảng cho các cư sĩ dòng Sakya. Điều này xác định rằng nội dung của các pháp thực hành trên tương tự kinh Bát Thành 52, cũng dành cho các cư sĩ. Toàn bộ công phu trên đối với một Phật tử có chánh kiến chỉ gom vào hai điểm cần nhớ. Thứ nhất, giác định ngăn tham ái khởi lên từ sáu căn. Hai, phát triển niệm lực, định lực và thiền quán. Hai, các bản kinh hầu như chỉ thêm một lần lặp lại một lộ trình của những bước đi giải thoát. Nhưng không phải vì thế mà bản kinh không trở nên mới mẻ, không chuyên chở những gì mới mẻ. Do gì? Thứ nhất, đối với hội chúng đang lắng nghe thì thực sự mới mẻ, rất mới mẻ. Thứ hai, đối với các tỷ kheo được nghe nhiều lần hay với các học giả hành giả ngày nay, đọc nhiều bản kinh hoặc đọc một bản kinh nhiều lượt thì vẫn là mới mẻ, bởi vì thính chúng đang nghe với sự tập trung mạnh hơn, với sự tỉnh giác mạnh hơn về cái nguy hiểm của các tâm cấu quế, của tầm, của tứ, của các cảm thọ và của cái gọi là pháp được tác thành do duyên tác thành. Nó trở nên mới mẻ bởi vì được đón nhận với cái tâm thức sáng suốt hơn, định tĩnh hơn và với nhiệt tình quyết tâm giải thoát mạnh mẽ hơn. Với các bậc hữu học thì các pháp hữu vi luôn luôn trở nên mới mẻ tương ứng với công phu phát triển giải thoát của tự thân. Kinh số 54, Kinh Buddhaliya, Buddhaliya Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh Buddhaliya. Một, cư sĩ Buddhaliya đã từ bỏ các nghiệp vụ và tục sự gia đình đi ngâu du đó đây. Ông ta nghĩ rằng như vậy là đã đoạn tận tục sự. Hai, Đức Thế Tôn giảng dạy ý nghĩa tục sự được đoạn tận trong giáo lý của các bậc thánh thì khác. Đó là sự đoạn tận lòng dục. Sau khi thấy rõ sự thật dục vọng đem lại nhiều khổ não, xả ly hoàn toàn lòng tham dục cho đến khi đắc tam minh. Thế Tôn đã đưa ra các ví dụ về mối nguy hiểm của dục. Dục ví như cút xương, như miếng thịt, như trái cây, như bó đuốc cháy hừng, như hố than hừng. Để đoạn tận tục sự, gia chủ cần thực hành tám pháp: từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ nói dối, từ bỏ hai lưỡi, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, từ bỏ phẫn não, từ bỏ quá mạng. Buddhaliya cung kính tín thọ các lời dạy của Thế Tôn. Ba La Mã bàn thêm: một, ý nghĩa tục sự. Các việc làm thuộc đời sống gia đình và các việc làm xã hội vì sinh kế gọi là các tục sự theo nhận thức phổ biến của người đời. Sống đời sống tu sĩ gọi là tránh xa tục sự. Ý nghĩa đích thực của tục sự là cái tâm phạm tục như tham dục, sân hận, não hại, sát sinh, trộm cắp, dối gạt, ngã mạn. Nếu tu sĩ chưa rời xa các phạm tâm ấy thì vẫn không thể gọi là người tránh xa tục sự. Ngược lại, với người đã thành tựu phạm hạnh vào đời hành tứ nhiếp để giúp đời thì vẫn là những người đã đoạn trừ tục sự, như đoàn thể cư sĩ Hathaka và Chitta trong Tương Ưng Bộ Kinh. Hai, mọi phàm tâm, tục tâm đều phát khởi từ ngũ cái, mà cơ bản là tham dục và tà kiến, hay nghi. Đoạn trừ được ngũ cái là hành giả đã cắt đứt được các phàm tâm, các tâm cố quý. Tham dục thực sự được hoàn toàn trừ sạch khi nào hành giả tận trừ tham tùy miên, sân tùy miên và si tùy miên, thành tựu tam minh đại tuệ. Kinh số 55, Kinh Chivaga, Chivakasutta. Một La Mã giải thích từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh Chivaga. Một, cư sĩ Chivaga nghe dư luận về Thế Tôn rằng vì Sa Môn Gotama họ giết các sinh vật và Sa Môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình. Chivaga xin được nghe lời dạy của Thế Tôn. Hai, Đức Thế Tôn dạy: ta nói trong ba trường hợp thịt không được thọ dụng, thấy, nghe và nghi vì mình mà giết. Và vì tỷ kheo thọ dụng các món ăn khất thực với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. Ba, ai vì Như Lai hay đệ tử Như Lai mà giết hại sinh vật thì người ấy rơi vào năm nguyên nhân làm phi công đức. Ra lệnh dắt con thú đến. Con thú bị lôi kéo đau khổ. Ra lệnh giết con thú. Con thú đau đớn lúc bị giết. Cúng dường thịt như thế là phi công đức, phi pháp. Ba La Mã bàn thêm: thời Đức Phật tại thế, các vị tỷ kheo độ nhật và phương tiện khất thực, người đời có thức ăn nào thì cúng loại thức ăn ấy, bao gồm cả các loại thịt. Do đó mới có một số dư luận trên. Như cư sĩ Chivaka báo lại, đặc biệt là trong các trường hợp các gia chủ cung thỉnh đồ trai tại tư gia. Hẳn là trong các trường hợp biệt thỉnh, các vị tỷ kheo cũng đã chỉ bày cho các gia chủ như thế nào là cúng dường đúng pháp, thế nào là phi pháp. Phần từ thân, các vị tỷ kheo biết thọ trai, vừa chế ngự lòng dục đối với các thức ăn thượng vị, biết thọ dụng đúng pháp. Kinh số 56, Kinh Upali, Upali Sutta. Một La Mã giải thích từ ngữ thân phạt kiya dandan, hành động sai lầm của thân dẫn đến phiền não rối loạn. Khẩu phạt vachidandan, hành động sai lầm của miệng lời dẫn đến phiền não rối loạn. Ý phạt madodandan, hành động sai lầm của ý dẫn đến phiền não rối loạn. Hai La Mã nội dung kinh Upali. Một, tại rừng Varakikamba Nalanda, ngoài đạo sư Digantha Digatabasi đến ý kiến Thế Tôn và trao đổi quan điểm về thuyết nghiệp Kamma. Digatabasi xác định chủ trương về nghiệp của Digantha Natabutta rằng có ba loại để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, tức là thân phạt, khẩu phạt và ý phạt khác nhau. Thân phạt là tối trọng dẫn đến ác nghiệp. Thế Tôn thì chủ trương trong ba nghiệp thân, khẩu, ý thì ý nghiệp là tối trọng để tác thành ác ý, để diễn tiến ác nghiệp. 2. Sau đó, Digantha Natabutta cử gia chủ Upali thuộc Ni Kiền Tử, người thời danh, đến tranh luận với Thế Tôn về thuyết nghiệp và sự chuẩn bị rất chu đáo, hy vọng đánh bại thuyết nghiệp của Thế Tôn. Nhưng sự thật thì ngược lại. Sau khi Thế Tôn nêu lên sự thật căn cứ vào thực tại, thì ý nghiệp là quyết định hình thành nghiệp. Upali quy hướng Thế Tôn với lòng đầy ngưỡng mộ. 3. Upali vốn là người nổi danh và rất giàu có, là chỗ dựa của các Digantha về vật chất. Thế Tôn khuyên Upali tiếp tục hộ trì cho Digantha. Điều này khiến Upali thêm quy kính thái độ xử sự của Thế Tôn, xin trọn đời làm đệ tử của Thế Tôn. Thế Tôn tiếp tục nói pháp khai ngộ Upali, lần lượt theo trình tự các pháp, bố thí, giới hạnh, cõi trời, sự nguy hiểm, ô nhiễm của các dục và sự xuất ly chúng. Tiếp đến tứ thánh đế. Upali ngay chỗ nghe pháp, đắc pháp nhãn vô trần, ly cấu. Phàm pháp gì khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Upali thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp và thể nhập pháp. 4. Từ đó, Upali đóng cửa không tiếp đón và không hộ trì các Digantha nữa. Digantha Natabutta sau đó cùng với chúng Digantha đến trú xứ của Upali để biết rõ sự tình. Upali đã là đệ tử Đức Phật. Tại đó, Upali đã hết lời tán dương vô số đức và tuệ của Thế Tôn. Natabutta phẫn nộ đến thổ huyết ngay tại chỗ. Ba La Mã bàn thêm. 1. Bản kinh trên để lại một số điểm suy nghĩ. Dưới thời Đức Phật, các hoạt động của lục sư ngoại đạo phát triển trên cùng nhiều vùng đất giới Phật giáo. Hẳn là có nhiều cuộc tranh luận, trao đổi và nhiều gia chạm. Hình ảnh phẫn nộ của Natabutta đã gián tiếp nói lên nhiều gia chạm bất ổn khác. Việc truyền bá chánh pháp là một phật sự rất khó khăn. Thái độ của ngoại đạo rất kiêu ngạo, thiếu hẳn sự hiểu biết. Đức Thế Tôn vẫn phải hứng chịu nhiều xuyên tạc, vu khống do thái độ thù nghịch của ngoại đạo. 2. Thuyết nhân quả nghiệp báo vốn đã có mặt trong văn hóa Ấn trước thời Đức Phật. Cả phái Ni Kiền Tử cũng chủ trương về nghiệp nhưng xây dựng trên cơ sở nhận thức sai lạc. 3. Upali sau khi chứng ngộ pháp đã hết lòng tôn kính Đức Thế Tôn, ca ngợi trí tuệ vô biên, tham ái đoạn tận. Đây là một đoạn ngắn thuật lại lời ca ngợi Thế Tôn của Upali rất điển hình. Sống theo chánh đạo, trầm tư thiền tưởng, nội tâm không nhiễm, thanh tịnh trong sạch, không trước không chấp, không nguyện không cầu, độc cư độc tọa, chứng tối thượng vị, đã vượt qua vọng, giúp người vượt qua.